Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, lần thứ hai giải đấu lớn bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, chế độ thi đấu rốt cục công bố, mỗi một chi đội dự thi ngũ đều phải đến từ tổ ủy hội chế độ thi đấu nói rõ. Làm Tuyết Tiêu Nhiên nghe được chương này nói rõ thời điểm, không khỏi nhíu chặt mi đầu. Cái này chế độ thi đấu cùng lúc trước Huyền lão nói tới có khác biệt à? Dựa theo chế độ thi đấu chỗ bày ra, toàn bộ trận đấu chia làm đấu loại cùng trận chung kết hai cái giai đoạn. Tông tộc đại biểu đội cùng học viện đại biểu đội tất cả đều pha trộn tham gia. Tại đấu loại giai đoạn bên trong, đúng là đấu loại trực tiếp, nhưng cái này đấu loại trực tiếp lại tựa hồ như biến một chút vị đạo. Sân thi đấu thiết lập tại Minh Đô vùng ngoại ô, mà không phải nguyên bản trận đấu cần phải chỗ trong thành thị. Trong đó có một đầu nhất làm cho mọi người chú ý trên thuyết minh viết. Vô luận là đấu loại vẫn là trận chung kết, đem chỉ hạn chế sân thi đấu đường kính, nhưng không hạn độ cao. Đến đây dự thi các học viên có thể có hồn thánh cấp bậc cường giả sao? Hiển nhiên là không có. Hồn đế cũng đã là 20 tuổi cực hạn. Cái này mang ý nghĩa, cái này không hạn độ cao đối với hồn sư tới nói là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ một chút nắm giữ phi hành võ hồn hồn sư bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều là không thể bay đó à. Thế nhưng là tình huống giống nhau, tại hồn đạo sư trên thân thì biến đến hoàn toàn khác biệt. Tuyết Tiêu Nhiên không mượn hồn đạo khí có thể bại lộ tối trung thiên sứ sử dụng cánh. Mà những người khác đâu? Đây chính là đối hồn đạo sư tiện lợi chỗ. Mà lại dạng này cũng lớn nhất phù hợp Tuyết Tiêu Nhiên suy nghĩ trong lòng. Đấu La Đại Lục bốn quốc gia, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, chính thức có được đầy đủ to lớn hồn đạo sư quần thể. Trên thực tế cũng chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mà thôi. Đầu này chế độ thi đấu quả thực cũng là trắng trợn thiên vị. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, đường môn mọi người có được số lượng bàng bạc hồn đạo khí. Đương nhiên sẽ không tiến về giải đấu lớn tổ ủy hội bởi vì đầu này quy tắc gây chuyện. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Đế Quốc dù sao cũng không dám làm quá phận. Ngoại trừ đầu này bên ngoài, cá nhân đào thải thi đấu tỷ số phương thức cũng hơi có biến hóa. Đem dựa theo còn thừa nhân số tiến hành tính toán. Nói cách khác, nếu như tại cá nhân đào thải thi đấu, có một mới có thể một chọi bảy. Như vậy bọn họ liền có thể dựa theo bên này còn thừa 7 người đầu đến tính toán 7 phần. Phía sau đoàn đội thi đấu thậm chí có thể không lại tiến hành. Bởi vì đoàn đội thi đấu chỉ có 5 phần, là không có cách nào lật bàn. Đương nhiên, tại loại này giải đấu lớn phía trên, muốn một chọi 7 cơ hồ là không thể nào. Cho nên, nếu như chiến thắng một phương tại cá nhân đào thải thi đấu không có thể thu được đến 5 phần trở lên, như vậy, đoàn đội thi đấu bắt buộc phải làm. Đối thủ thì có lật bàn cơ hội. Đương nhiên, tiểu phân cũng trọng yếu giống vậy. Mỗi trận đấu tích phân đều muốn bị ghi chép lại. Làm gặp phải một số tình huống đặc biệt thời điểm, những thứ này tiểu phân cũng là tính quyết định. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tại phía đông sáng lên thời điểm, Minh Đô trên đường phố liền đã nhiều một bộ kỳ dị cảnh tượng. Toàn thân bao phủ tại áo giáp màu bạc bên trong đám binh sĩ xếp thành hai nhóm. Theo Minh Duyệt cửa chính quán rượu chỗ bắt đầu, một mực hướng ra phía ngoài kéo dài trọng, liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng, mà bọn họ tạo thành đầu này thông lộ, đã hoàn toàn giới nghiêm, dân chúng bị yêu cầu tránh lui tại 30 mét bên ngoài. Không được đến gần. Cùng lần trước Tinh La Đế Quốc chủ sự giải đấu lớn so sánh, thân là đại lục đệ nhất thành thành phố Minh Đô chỗ có thể chứa đựng nhân số hiển nhiên muốn to lớn. Hơn, Nhật Nguyệt Đế Quốc điều động đại quân duy trì trật tự tự nhiên là tất nhiên. riêng là cái này từ bức tường người tạo thành thông đạo một mực thông đến ngoài thành, thì trọn vẹn dùng 20.000 tên lính nhiều. Trên đường phố, trong lúc vô hình nhiều hơn một loại khí tức túc sát. Đường môn mọi người nhất đại cũng sớm đã thu thập sẵn sàng. Bối bối thương thế đã tốt hơn chút nào nhưng như cũ không thể xuống đất. Đối ở hôm nay trận đấu, hắn cũng không có quá nhiều nhắc nhở. Tuyết Tiêu Nhiên chắp hai tay sau lưng, hắn tóc bạc là tốt nhất ngụy trang. Bỗng nhiên nhìn sang, dường như hắn là đến dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên bởi vì tuổi tác đã vượt qua 20 tuổi, cho nên chỉ có thể lấy tông môn lĩnh đội thân phận đi theo trước mọi người hướng. Đường môn tất cả mọi người đổi lại thống nhất trang phục. Y phục này là đi qua chuyên môn thiết kế. Màu trắng trang phục bên trên có ngân sắc sợi tơ thêu thùa đường vân. Những đường vân này cuối cùng tụ tập ở sau lưng, hình thành đường môn, hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Hai bên đường phố, tuy nhiên dân chúng bị hạn chế tại 30 mét bên ngoài, nhưng như cũ tụ tập rất nhiều người nhìn lấy theo Minh Duyệt khách sạn đi ra các chi đội dự thi ngũ. Màu trắng là Tuyết Tiêu Nhiên thích nhất nhan sắc, cho nên hắn đối với bộ quần áo này rất hài lòng. Đương nhiên hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia sử lai khắc xanh biếc đồng phục tuy nhiên tượng trưng cho vinh dự, nhưng là không mỹ quan. Tuyết Tiêu Nhiên phủi phủi quần áo phía trên cũng không tồn tại cho bụi. Cùng Vương Đông Nhi, không, hiện tại là Vương Đông, cùng một chỗ, hướng tranh tài tràng đi tới. Tại các binh sĩ nghiêm chỉnh trận hình thủ hộ dưới, dự thi 167 chi đội dự thi ngũ, chừng gần 2.000 người, mỗi người triển khai thân hình ra Minh Đô, sân thi đấu ngay tại Minh Đô sườn đông vùng ngoại ô. Ra Minh Đô khu nhà, liền có thể xa xa ngắm nhìn vào. Lúc này, tại cái này bình thường trống trải vùng ngoại ô sớm đã là người đông tấp nập. Nơi này chí ít còn có vượt qua 30.000 binh lính tại duy trì lấy trật tự, đem đám người phân chia thành từng mảnh khu vực, đồng thời cùng sân thi đấu tiến hành ngăn cách. Tại sân thi đấu cánh bắc, có một mảnh đài cao, tất cả đều là dùng kim loại ghép lại tu kiến mà thành. Nhìn qua đủ có thể chứa đựng ngàn người nhiều. Xa xa, một đội nhân mã đã đến, đồng dạng là từ Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hộ tống một đội xe ngựa đi vào lễ đài phía dưới. Cái này đội xe ngựa hoàn toàn là kim sắc, phía trước nhất là từ 32 thớt giác lân mã kéo túm lấy, giống như tiểu hình cung điện đồng dạng long liễn, đằng sau thì đi theo thị vệ cùng đại lượng ăn mặc hoa lệ, người mặc quan phục Nhật Nguyệt Đế quốc đám quan chức. Long liễn tại lễ đài trước dừng lại, đứng tại trên đó hai tên thị nữ nhấc lên thêu thùa có hoa sen bạc đồ án rèm. Ngay sau đó, một chiếc xe lăn liền bị đẩy đi ra, phía trên ngồi đấy một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn. Là từ Thiên Nhiên a. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt ve mu bàn tay, đối với quất tử tình báo lần đầu tán thành. Long liễn thế nhưng là chỉ có đế hoàng mới có thể lấy đó a. Từ Thiên Nhiên công nhiên lấy long liễn ý vị như thế nào đã là rõ rành rành. Nhật Nguyệt Đế quốc đế vương Băng Hà, Từ Thiên Nhiên ngồi phía trên, đây đối với Tuyết Tiêu Nhiên tới nói khả năng cũng không phải là một cái tin tức xấu. Nhưng là đối với Tinh La Đế quốc, Thiên Hồn Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc tới nói, có thể nói là vận rủi. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi ở sau lưng mọi người, Vương Đông bên cạnh, vô tình hay cố ý điểm ngón tay. Hắn đang sử dụng tinh thần lực đến quét hình từ Thiên Nhiên hồn đạo sư đoàn thực lực. Quả nhiên cùng nghe nói một dạng, có được có thể thay đổi năng lực chiến đấu. Hắn đương nhiên vậy, trông thấy rất nhiều gương mặt quen. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, cái kia người mặc cái này khiến Tuyết Tiêu Nhiên rất cảm thấy hoài niệm. Tư thế hiên ngang Viêm Ngữ Yên, cùng ngồi tại nàng bên cạnh, một mặt mỉm cười Vũ Linh Lâm. Viêm Ngữ Yên khí thế cho Tuyết Tiêu Nhiên một loại Mã Tiểu Đào phiên bản thu nhỏ. Đồng dạng tính cách như lửa, ngọn lửa kia nhiệt độ cũng là đồng dạng nhiệt liệt. Hắn quét một vòng, ngoại trừ Thánh Linh giáo chỗ đó không có thăm dò bên ngoài, hắn còn phát hiện ngồi tại khán đài Thương Tuyết cùng Trần Đạo một đám đệ tử. Bọn họ làm vị trí cũng 10 phần bí ẩn, nếu như không là cố ý người, không phải vậy sẽ không có người phát hiện tại khán đài vậy mà làm lấy ẩn thế tông môn một trong. Tiêu Diêu Kiếm Tông muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.